Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 220, ngươi hận ta không? Góc truyện audio.com. Chấm, dạo một vòng ở tầng 2. An Nhiên nhìn chúng mấy gian hàng. Bên trong đều là cửa hàng mẹ và bé. Còn có một cửa hàng bán kẹo. Nhắc đến kẹo hẳn là Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng thích ăn. Nàng tính phá vỡ cửa của cửa hàng kẹo lấy chút kẹo cho tiểu hài tử. Sau đó nàng trở về cửa hàng mẹ và bé phát hiện Lưu Viện còn nằm ngủ trên mặt đất. An Nhiên đẩy xe nôi đi qua. Nhìn Lưu Viện hỏi. Viện tỷ, ngươi làm sao vậy? Như có chút sốt. Lưu Viện trở mình, mặt rất đỏ, nhưng ý thức còn thanh tỉnh. An Nhiên nghĩ bên ngoài trung tâm thương mại này chắc là có hiệu thuốc. Có thể tìm một chút thuốc hạ sốt gì đó cho Lưu Viện. Bất quá muốn tìm hiệu thuốc thì phải ra ngoài từ cửa thứ ba của trung tâm thương mại. Hiện tại bên trong trung tâm thương mại này thật vất vả mới ổn định một chút. Thật sự không thích hợp lại lăn lộn ra một lỗ hổng. An Nhiên có chút do dự nhìn Lưu Viện. Tính toán hỏi ý kiến Vân Đào một chút. Lưu Viện lại lắc đầu. Nói với An Nhiên. Không có việc gì. Mọi người để sống sót vốn dĩ đã rất gian nan. Phát sốt nho nhỏ mà thôi. Đừng lại lăn lộn. Ta trụ được. Nghe Lưu Viện nói như vậy, An Nhiên liền ngồi xuống bên cạnh Lưu Viện, duỗi tay sờ sờ trán nàng, cũng không phải quá nóng, thoạt nhìn không nghiêm trọng, nàng thoáng yên tâm, lại nghe Lưu Viện nói, Nhiên Nhiên, người có hận ta không? Tại sao lại hỏi như vậy? Lúc ấy, thời điểm lên xe, ta đã do dự, ta không muốn cho ngươi lên xe. Bởi vì Oa Oa vẫn luôn khóc. Ta thực sợ hãi. Sợ hãi bị Oa Oa liên lụy. Sợ hãi Hằng Hằng sẽ bị chết. Cho nên, đừng nói nữa. Đó là nhân chi thường tình. An Nhiên đánh gãy lời Lưu Viện nói. Biểu tình trên mặt có chút đạm bạc. Những việc này, thực sự là nhân chi thường tình. Như vừa rồi Lưu Viện nói nàng phát sốt. An Nhiên không phải cũng do dự muốn hay không tìm thuốc hạ sốt cho nàng còn gì. Đương nhiên phản ứng đầu tiên cũng vì an nguy của mình mà suy nghĩ. Từ khi trải qua việc của Trần Kiều, tâm của An Nhiên không còn dễ vỡ như trước kia. Hai người lại nói chuyện vài câu. Lưu Viện nhắm lại đôi mắt, biểu tình có chút mệt mỏi. An Nhiên thức thời không quấy rầy nàng, đẩy nôi đi xem Vân Đào. Vân Đào đã phá vỡ cửa của một cửa hàng. Đang tìm kiếm công cụ để xử lý con tang thi mình đồng ra sắt kia. Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng hai đứa nhỏ mỗi đứa xách theo một cái thùng nhỏ. Nhặt đầy một thùng toàn là tinh hạch. Đang chạy từ thang cuốn lên. Hằng Hằng chân ngắn. Liền đi theo sau Tiểu Bạc Hà. Hai đứa nhỏ trên mặt hiện ra vẻ mặt vui sướng khi được mùa. An Nhiên đẩy xe nôi thấy vậy không tự giác nở nụ cười. Nàng vừa định kêu hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Thấy trong khu vui chơi trẻ em, con tang thi mình đồng ra sắt kia không biết từ khi nào đã phá vỡ được đại thụ làm bằng dây thừng. Đang bò ra từ bên trong khu vui chơi, vừa vặn đứng ở đằng sau lưng Hằng Hằng. Chạy, đến đuổi ta này. An Nhiên hét to một tiếng, xoay người đẩy xe nôi của Oa Oa chạy về hướng cửa hàng mẹ và bé. Tiểu Bạc Hà còn chưa phản ứng lại, nhìn An Nhiên chạy, còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hằng Hằng thì càng không cần phải nói. Hải tử nhỏ nhỏ mới mấy tuổi, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy như có một người đứng sau lưng mình. Quay đầu lại nhìn. Thì thấy một con tang thi đang đứng ngay phía sau. Con tang thi kia lướt qua Hằng Hằng. Lướt qua Tiểu Bạc Hà. Trực tiếp đuổi theo An Nhiên. Cách chương.